Chiến Long Vô Song, chương 1216, chương 1208. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba vị tướng quân tham lang phá quân thất sát, dựa theo bố trí chiến lược của ngài, hoàn mỹ tiêu diệt hơn 50 vạn sơn địa quân của Tu La Quốc. Tu La Quốc sớm đã tuyên bố đầu hàng, hơn nữa quốc chủ chúng ta đã ký kết một loạt hiệp ước với Tu La Quốc, giải quyết tranh chấp biên giới mấy chục năm, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia chúng ta, bảo vệ tôn nghiêm Hoa Hạ chúng ta. Chấm. Những thứ này đều là chuyện nửa tháng trước rồi. Trần Ninh nghe nói mình đã mê man hơn nửa tháng, hơn nữa Tu La Quốc đã chiến bại đầu hàng, Hoa Hạ giành được thắng lợi trong cuộc chiến này, hơn nữa còn giải quyết vấn đề tranh chấp biên giới nhiều năm với Tu La Quốc. Y anh không khỏi vui mừng nở nụ cười, suy nhược nói. Vậy thì tốt rồi. Còn có các huynh đệ quân Bắc Cảnh chúng ta, hy sinh nhiều không, thảm trọng không? Điển Trừ thành thành thật thật nói. Quân Bắc Cảnh chúng ta hy sinh có chút nghiêm trọng, nhất là ngày đầu tiên chiến đấu đã hy sinh không ít chiến sĩ không quân, chiến đấu phía sau thuận lợi rất nhiều, nhưng tổng cộng có hơn vạn binh sĩ thương vong. Trần Ninh bỗng nhiên có chút khó chịu. Thật thảm, quân Bắc Cảnh chúng ta bao lâu rồi không thử gặp phải thương vong như vậy? Điển Trừ vội vàng nói. Đại Đô Đốc, lần này quân Bắc Cảnh chúng ta đánh bại 50 vạn sơn địa quân của Tu La Quốc, thương vong của bọn họ đã vượt qua 20 vạn, tổn thất của chúng ta so với bọn họ mà nói, đã vô cùng tốt rồi. Bát Hổ Vệ cũng nhao nhao nói. Đúng vậy, trận chiến này đã khiếp sợ toàn cầu, Đại Đô Đốc ngài chu diệt đội đặc nhiệm Trảm Long một đám cường giả thế giới, càng làm cho cả thế giới chấn động, Đại Đô Đốc ngài cùng quân Bắc Cảnh chúng ta, lại một lần nữa nổi danh thế giới. Điển Trừ cũng nói. Tin tức Đại Đô Đốc ngài bị thương, quốc chủ ra lệnh phong tỏa nghiêm ngặt, hiện tại không có bao nhiêu người biết tin tức ngài bị thương. Đại Đô Đốc, sau khi ngài chữa khỏi, quốc chủ còn chờ. Ngài trở về thủ đô, chính thức chân chính phong Đại Đô Đốc thống lĩnh tất cả bộ đội quân khu cả nước. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị mở ra, viện trưởng bệnh viện quân Bắc Cảnh Tần Thanh Bình, còn có ba vị trung tướng tham lang, phá quân, thất sát, vội vàng tiến vào. Đám người tham lang kích động nói. Đại Đô Đốc, ngài đã tỉnh rồi. Trần Ninh mỉm cười nói. Ha ha, có phải khiến cho các vị lo lắng rồi không? Tham lang cười khổ nói. Lão đại, ngài khiến chúng tôi lo lắng chết mắt, ngài có biết hay không, trong khoảng thời gian ngài mê man, lão Tần đã mấy lần đưa thư thông báo tình nguy kịch rồi. Trần Ninh mở to hai mắt. Đã mấy lần đưa thư thông báo tình nguy kịch. Tần Thanh Bình gật đầu nói. Đúng vậy, lúc ấy trong người ngài trúng kịch độc, hơn nữa sau nửa đường vận động kịch liệt, độc tố đã khuếch tán đến toàn thân ngài, người bình thường đã sớm chết rồi. Thân thể này của ngài quả thật đủ mạnh, còn có ý chí cầu sinh của ngài rất mạnh. Nhiều lần ngài sắp không thể, tôi liền để y tá đọc bức thư con gái ngài viết cho ngài mà ngài mang theo bên mình. Không nghĩ tới thật sự có hiệu quả, nhiều lần ngài đều là sắp không được, nghe thấy thư của con gái ngài, thân thể ngài thật sự chống đỡ qua. Trần Ninh cười khổ, xem ra tình huống nghiêm trọng hơn tưởng tượng của tôi, lúc ấy tôi đang mê man cái gì cũng không nhớ rõ, không nghĩ tới là thư của con gái tôi cứu tôi một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ninh nói xong, đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng hỏi. Đúng rồi, ông gửi mấy lần thư thông báo tình hình nguy kịch, không gửi thư thông báo nguy kịch này cho nhà tôi chứ? Tần Thanh Bình lắc đầu. Không có. Quốc chủ âm thầm hạ mệnh lệnh cho chúng tôi, nghiêm phong tỏa tin tức ngài bị thương, hiện tại ngay cả nội các cũng không biết ngài bị thương đang tiếp nhận trị liệu, người bên ngoài đều cho rằng ngài đang xử lý chuyện sau chiến tranh của quân Bắc Cảnh, tất cả mọi người đều chờ. Ngài trở về thủ đô tiếp nhận khen ngợi, chờ ngài trở về thủ đô chính thức tiếp nhận chức vị Đại Đô Đốc. Trần Ninh gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Chức vị Đại Đô Đốc này, lúc trước là tạm thời, hiện tại đánh thắng Tu La Quốc có thể danh chính ngôn thuận trở thành Đại Đô Đốc chân chính. Nhưng, Trần Ninh để ý nhất cũng không phải cái này. Anh nghe nói bệnh viện quân Bắc Cảnh, không có thông. Báo tình hình nguy kịch của anh đến nhà anh liền yên. Tâm, nếu như mấy lần thông báo tình hình nguy kịch đều đưa đến nhà anh, vậy Tống Xính Đình cùng Thanh Thanh, không biết sẽ bị dọa thành bộ dạng gì, sẽ khóc thành bộ dạng gì. Tần Thanh Bình đích thân kiểm tra tình huống thân thể cho Trần Ninh một lần, kết luận, đã vượt qua thời kỳ nguy. Hiểm, không còn nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần dưỡng sức 1-2 tháng, là có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong. Thủ đô, phủ quốc chủ, cách chương.